Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, không ngừng tăng giá. Gần nhất chúng ta Hắc Ám Công Quốc tính đã tới một vị nhân vật truyền kỳ. Cái này nhân vật truyền kỳ chắc hẳn mọi người đều nghe nói. Người này tên là Tăng Ma Hành Giả. Người nếu là hỏi ta hắn là làm gì, vậy ta coi như hoài nghi ngươi không phải Hắc Ám Công Quốc người a. Đấu giá sư một trận trò đùa mang bỗng nhúc nhích bầu không khí. Hôm trước chúng ta đấu giá hội may mắn thu vào Tăng Ma Hành Giả hai kiện gửi đấu phẩm. Bởi vì cái này hai kiện gửi đấu phẩm là một đôi phòng đấu giá quyết định đem bọn hắn cùng một chỗ đấu giá, phía dưới để cho chúng ta nhìn xem rốt cục là hai kiện dạng gì vật đấu giá. Đấu giá sư nói xong, phía dưới hai cái tiểu nhị mỗi người ôm một cái dương đi lên đài. Lại có hai người ôm hai cái người mẫu lên đài. Hai bộ thưởng thức tính cơ giáp bị mặc ở người mẫu trên thân. Phía dưới lập tức truyền đến một tràng thốt lên. Đặc biệt là các nữ nhân. Từng cái trợn cả mắt lên. Các nàng lúc nào gặp qua quần áo đẹp mắt như vậy. Loại này lễ phục dạ hội trực tiếp chinh phục hắn luôn rồi nhóm thị giác. Hiện trường rất nhiều người đều là nhìn tuyên truyền chân dung tới. Vừa mới bắt đầu các nàng chỉ là ôm nhìn một chút tư thái tới. Dù sao các nàng nhưng không tin trên thế giới có như thế đẹp mắt phòng ngự trang bị chuẩn bị. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Nói thật, đây là đời ta gặp qua đẹp nhất một bộ thưởng thức tính phòng ngự trang bị chuẩn bị. Cái này nếu là che giấu lương tâm nói chuyện vậy thì thật là thiên lôi đánh xuống. Với lại cơ giáp này phòng ngự chúng ta ngầm thử qua. Tuyệt đối siêu việt đồng cấp cực hạn. Bao nhiêu tiền giá bắt đầu a? Nhanh bắt đầu a? Liền đúng vậy a? Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Nhanh bắt đầu đi. Các loại dưới buổi trưa liền chờ cái này. Người nhà đến cùng bắt đầu hay không a? Người phía dưới đã có ý kiến. Chư vị đừng có gấp. Mọi người đều biết thưởng thức tính phòng ngự trang bị chuẩn bị đẳng cấp thấp nhất vì cấp 4. Nhưng cơ giáp này không phải. Đấu giá sư một câu kinh người. Rất nhiều nữ nhân vô ý thức đứng lên. Cơ giáp này không phải cấp 4. Chẳng lẽ cấp 4 còn muốn ngọn nguồn? Nếu thật là như vậy lời nói mình chẳng phải là cũng có thể xuyên qua. Rất nhiều nữ nhân đều nghĩ như vậy. Loại kia bị mỹ lệ choáng váng đầu óc cảm giác lập tức bạo phát ra. Người đây là ý gì? Chẳng lẽ là thấp hơn chiến sĩ cấp 4 đẳng cấp người cũng có thể mặc? Liền đúng vậy a, nói rõ ràng a, mau nói a, một hồi lão nương liền gấp, ngươi mau nói a, phía dưới nữ nhân không muốn mặc ồn áo, như thế một cái đẹp mắt thưởng thức tính phòng ngự trang bị chuẩn bị các nàng nhưng là ưa thích chết. Mọi người đừng nóng vội, nghe ta chậm rãi nói, từ từ nói đại gia ngươi, nói nhanh một chút, không phải lão nương giết chết ngươi, chính là... Liền là, đấu giá sư, hắn thật sự là đánh giá thấp nữ nhân đối với mỹ lệ truy cầu, cơ giáp này đẳng cấp là cấp 1. Phòng ngự có thể ngăn lại chiến sĩ cấp 2 công kích. Tin tưởng không cần ta giải thích thêm tất cả mọi người minh bạch điều này có ý vị gì a? Đẳng cấp là cấp 1, có thể ngăn cản chiến sĩ cấp 2 công kích. Cái này phòng ngự cũng quá mạnh điểm a. Bớt nói nhiều lời nhanh bắt đầu. Nhanh bắt đầu đi. Đập xong chờ lấy về nhà ôm hài tử a, ha ha ha. Phía dưới một mảnh cười to. Đang ngồi đều thân phận gì? Còn cần đến mình ôm hài tử. Tốt, hiện tại bắt đầu đấu giá hai bộ cấp một thưởng thức tính cơ giáp. Giá khởi điểm 300 kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 30 kim tệ. Đông, đông, đông. Phía dưới gõ chuông âm thanh lập tức vang lên. Liên tiếp tiếng chuông đều nhanh đem người đánh chết. 330 kim tệ. Cút mẹ mày đi. 360 kim tệ. Đều mẹ hắn chớ dành với ta. 390 kim tệ. Một đám nghèo bức. 400 kim tệ. Người cho ta đi chết đi. Đây là vợ ta. 450 kim tệ. Lan, cái này vợ ta. 500 kim tệ. Trong nháy mắt đã lên tới 500 kim tệ giá cao. Khá lắm, hai bộ cấp một phòng ngự trang bị chuẩn bị vậy mà ao tới cái giá này vị. 500 kim tệ có thể bán bao nhiêu cấp một phòng ngự trang bị chuẩn bị a? Ngồi tại lầu 2 đường tiếu cái kia kinh ngạc căn bản không biện pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Sản xuất đại chúng khoản cấp một cơ giáp mới bán 3 cái ngân tệ. Mà hai bộ cấp một thưởng thức tính cơ giáp trực tiếp vỗ ra 500 kim tệ giá cao. Quả nhiên, lớn lên đẹp mắt quả thật có thể coi như ăn cơm. 500 kim tệ, vị bằng hữu này ra giá 500 kim tệ. Còn, 530 kim tệ. Ngươi cái tên này chẳng lẽ muốn cùng tàu tử ngươi đoạt? 560 kim tệ. Ngươi muốn cho ngươi đệ muội đoạt a? 590 kim tệ. Hai cái hán tử không ai nhường ai. 620 kim tệ. Ngươi nếu là tại cướp ta không có ngươi cái này đệ đệ. 650 kim tệ. Ngươi lại muốn cướp ta không có ngươi cái này ca ca. Hảo tiểu tử, từ hôm nay trở đi chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Về sau đừng gọi ta ca ca. Không gọi liền không gọi. Dù sao vợ ta hạ tử mệnh lệnh nhất định phải cầm xuống cơ giáp này. Cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt dù sao cũng so về nhà bị nàng dâu đánh chết tốt. Hán tử kia giận dữ. Nói, nguyên lai cơ giáp này tình nghĩa huynh đệ còn đáng tiền. Trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu. Không nghĩ tới mình vô ý tiến hành vậy mà để hai cái hán tử trở mặt thành thù. Thiện tai, ta tăng ma hành giả có lỗi với các ngươi a. Các ngươi tùy tiện tăng giá. Đập tới coi như ta thua. Bốn đại trưởng lão phủ đô nhìn chằm chằm a. Là ngươi một cái ngồi tại hàng thứ ba nhỏ lại nhảy có thể đập tới sao? Không nhận huynh đệ. Coi như ngươi không nhận mẹ ngươi cơ giáp này ngươi đập không đến. 700 kim tệ. 730 kim tệ. 760 kim tệ. 790 kim tệ, phu quân, cơ giáp này ngươi nếu là cho người ta đập không đến ngươi về sau nhưng liền không thể ngủ người ta. Giường a, lại là cái kia ngọt ngào chết thanh âm của ngươi. Còn tốt bên cạnh chỗ ngồi đường tiếu không ngồi. Nếu là còn ngồi ở chỗ này lời nói nhất định sẽ vì vị này nam đồng chí mặc niệm. Đoán chừng về sau nam này cũng đừng nghĩ bên trên nữ nhân này giường. Nói đùa. Có sáu đại trưởng lão tham dự sẽ có phía dưới những tiểu lâu la này cơ hội sao? Tốt, ta cho ngươi vỗ xuống đến. Nam nhân trà sát đem đầu đỉnh mồ hôi lạnh. Trong lòng càng là không có yên lòng. Chỉ là vì mình tính phúc vẫn là muốn cố gắng. 810 kim tệ. Nam nhân kêu giá. 840 kim tệ. Oa a, hiện tại đã 840 kim tệ. Xem ra tăng ma hành giả thiết kế vẫn là rất hợp mọi người khẩu vị. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Đấu giá sư xem như thật phục tăng ma hành giả. Hai bộ cấp một phòng ngự trang bị chuẩn bị vậy mà có thể đập tới cái giá này vị. Liền xem như thưởng thức tính cũng không thể dạng này a. 870 kim tệ. 900 kim tệ. 930 kim tệ. Giá cả còn đang không ngừng dâng lên. Lầu 2 các trưởng lão vẫn là không có động tĩnh. 960 kim tệ. 990 kim tệ. 1,010 kim tệ. 1,010 kim tệ. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Cái này hai bộ cơ giáp đều là cô phẩm. Toàn bộ đại lục cũng mới hai bộ mà thôi. Mọi người đừng bỏ qua mấy sẽ a. Ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trong lòng của hắn âm thầm nói ra. Chế tạo dạng này cơ giáp mặc dù có chút phiền phức, nhưng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cũng không phải một câu nói suông. Đường Na từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trên đài đấu giá không nói chuyện. Nữ vương đại nhân ngài ưa thích cái này cơ giáp. Hắn thử thăm dò hỏi. Đường Na quay đầu lại mắt nhìn đường tiếu nhẹ gật đầu. Cái kia nữ vương đại nhân là ưa thích màu sắc của nó. Hắn lại hỏi, màu trắng còn có thể. Thích nhất vẫn là màu tím. Đường Na nhàn nhạt trả lời. Dưới tình huống bình thường không ai dám hỏi nàng những này. Hôm nay trước mắt nam nhân này vậy mà hỏi mình. Mình lại còn không tự chủ nói ra. Chẳng lẽ là ta quá lâu không gặp hắn? Nghĩ hắn. Đường Na trong lòng hỏi mình. Màu tím xác thực cùng ngài rất xứng. Đã nàng ưa thích mình tại làm một kiện không phải. Không cầu phòng ngự cái gì. Chỉ cầu một cái kiểu dáng, một cái đẹp mắt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.